Siêu cấp binh vương, chương 692, 692, ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Diệp Khiêm có đôi khi vẫn có chút vận khí cứt chó. Vòng đấu loại, vừa vặn có một người có cơ hội trực tiếp tấn cấp. Ai ngờ lại để cho Diệp Khiêm rút được. Trận đấu thứ nhất, Diệp Khiêm không có cơ hội ra trận, liền trực tiếp tấn cấp. Bất quá như vậy cũng tốt. Số lần xuất hiện càng ít, thì sẽ càng ít bị chú ý, như vậy đối với những trận đấu sau này của Diệp Khiêm sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trận đấu đầu tiên đã loại bỏ 600 người, còn thừa 601 người. Ngày hôm sau lại tiến hành đấu vòng loại, Diệp Khiêm lại rút được thăm trống, liền trực tiếp tấn cấp. Những tuyển thủ tấn cấp thì khá tốt, còn những tuyển thủ bị loại thì cằn nhằn mắng, chửi Diệp Khiêm. Nói hắn đi ra ngoài nhất định là dẫm phải cứt chó. Nếu không như thế nào lại may mắn như vậy. Được miễn thi đấu hai trận liên tiếp. Ngôn tình hai. Đối với những tiếng mắng đó, Diệp Khiêm tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Da mặt của hắn có thể so với tường thành cổ Tây An. Nơi nào sẽ quan tâm những người kia nói gì. Hơn nữa, những người kia đang mắng chính là Long Vân, mà không phải Diệp Khiêm hắn. Tuy vòng đấu loại cũng không có bao nhiêu điểm sáng, nhưng Diệp Khiêm cùng Lâm Phong vẫn xem rất cẩn thận toàn bộ trận đấu. Lưu tâm quan sát mỗi một vị tuyển thủ. Đương nhiên, đối với những tuyển thủ đã tấn cấp tự nhiên là càng phải thêm chú ý. Mặc dù có hơn 600 người, không thể ghi nhớ hết toàn bộ, nhưng vẫn có mấy người đưa tới sự chú ý của Diệp Khiêm cùng Lâm Phong. Bất quá, bọn họ cũng không có dùng hết toàn lực. Tựa hồ cũng còn bảo tồn lực lượng của mình. Dù sao thời gian diễn ra giải đấu còn rất dài. Còn có rất nhiều thời gian để tiến hành hiểu rõ cùng đào móc thông tin về họ. Thiên Diệp Trọng Phu đã đưa ra đề nghị như vậy. Này chẳng khác nào nói là có người Hắc Long hội tham gia vào giải thi đấu võ thuật lần này rồi. Chỉ là không biết có bao nhiêu người tham gia mà thôi. Hơn nữa, tham gia giải đấu lần này nhất định sẽ là cao thủ số 1 số 2 của Hắc Long hội. Dù sao Hắc Long hội cũng tuyệt đối sẽ không để thua trận. Bởi vì nếu thua trận thì cũng như Hắc Long hội đã mất đi tiền đồ của mình. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định cũng sẽ có người của gai tộc Ninja Y Hạ. Giải thi đấu võ thuật là do tập đoàn Bách Địa tổ chức. Bọn họ khẳng định cũng sẽ an bài người của mình tham gia. Trợ giúp đào thải một nhóm người. Nếu như bọn họ đồng ý đề nghị của Thiên Diệp Trọng Phu thế sẽ có một hồi long tranh hổ đấu AH. Nương theo giải thi đấu võ thuật tại Nhật Bản, các sòng bạc trên toàn thế giới cũng đều mở ra cá cược. An Đức Liệt cũng vì chuyện này mà bận đến choáng váng đầu óc. Những chuyện này, Diệp Khiêm cũng chẳng muốn đi quản. Lúc trước Diệp Khiêm đem ngành cá độ bóng đá giao cho An Đức Liệt phụ trách. Là vì Diệp Khiêm tự tin tưởng hắn. Huống hồ, coi như Diệp Khiêm muốn đích thân quản lý chuyện này, thì nhân thủ nanh sói cũng không đủ a, còn không bằng để cho An Đức Liệt quản lý. Sau đó lấy một chút tiền hoa hồng là tốt rồi. Hơn nữa còn giảm bớt không ít phiền toái. Vòng đấu lại xem như đã xong. Danh sách tuyển thủ tấn cấp cũng đã đi ra. Khán giả cũng đều nhao nhao rời khỏi. Bọn người Diệp Khiêm vừa mới cửa phòng ra, liền nhìn thấy Bách Địa Phong đi tới. Hắn nhìn Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, bên phía ông nội của tôi đã an bài thỏa đáng. Không bằng chúng ta bây giờ hãy đi qua đó a, sẵn tiện ăn cơm trưa luôn. Diệp Khiêm nhìn đồng hồ, nói, được rồi, Bách Địa gia chủ đã có ý mời, thì tôi cũng không nên chối từ. Tống tiểu thư, cô cũng đi cùng luôn à, ông nội của tôi cũng đã lâu rồi không có gặp cô. Vừa rồi ông ấy còn dặn dò tôi nhất định phải mang cô trở về cùng ăn bữa cơm rau dưa. Bách Địa Phong nói, Tống Nhiên quay đầu nhìn Diệp Khiêm. Sau khi thấy hắn gật đầu đồng ý, Tống Nhiên nói, Bách Địa lão tiên sinh đã mời, tôi cũng không nên cự tuyệt. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Xe đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp tiên sinh, Tống tiểu thư, mời, Bách Địa Phong làm một thủ thế, mời, nói, nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm quay đầu nhìn Lâm Phong, cho hắn một cái ánh mắt, sau đó cất bước đi ra ngoài. Lâm Phong hiểu ý, kéo thợ trang điểm cai lại, cũng không có đi theo Diệp Khiêm. Lâm Phong tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Diệp Khiêm. Gia tộc Bách Địa chính là gia tộc đang lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ. Thế lực không phải tầm thường. Trong nhà của Bách Địa Đoàn Tàng đoán chừng cũng phòng vệ rất xâm nghiêm. Chỉ sợ thành viên lang thứ không có biện pháp vô thanh vô tức đi vào. Để bảo hộ Diệp Khiêm, mà Lâm Phong là thủ lĩnh thất sát, là cao thủ của vô thanh sát nhân thuật. Để hắn tiềm hành đi vào thì có khả năng thành công rất lớn. Nếu như để cho hắn trực tiếp đi theo bên cạnh Diệp Khiêm, thì sẽ bạo lộ trước mặt người khác. Vạn nhất Bách Địa Đoàn Tàng không chịu an phận thì Lâm Phong còn có thể phát ra tác dụng rất quan trọng. Diệp Khiêm cần phải biết rõ cách nghĩ của Bách Địa Đoàn Tàng rốt cuộc là gì. Là lựa chọn cùng lưu phái ninja giáp hạ hòa giải, hay là tiếp tục tranh đấu. Cho nên, cho dù biết rõ cuộc hẹn này có thể là hồng môn yến, thì Diệp Khiêm cũng không thể không đi. Huống hồ, Bách Địa Đoàn Tàng quang minh chính đại mời hắn. Nếu như hắn ngay cả đi cũng không dám thì chẳng phải sẽ khiến cho người khác chê cười. Sau này nanh sói làm sao còn có thể lăn lộn trên chốn giang hồ. Người tranh giành một hơi, Phật tranh giành một nén hương. Đi ra bên ngoài hội trường, lúc Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên đang muốn lên xe, thì bỗng nhiên có một lão giả chậm rãi đi tới. Sau khi đến bên cạnh Diệp Khiêm, cao thấp đánh giá Diệp Khiêm một chút, sau đó lại chuyển ánh mắt sang người Bách Địa Phong bên cạnh. Bách Địa Phong có chút sững sờ, có chút không rõ ý đồ của lão giả này là gì. Cuống quýt nói, phục bộ gia chủ, lão giả không phải người nào khác, chính là phục bộ Thiên Tầm, là gia chủ của gia tộc phục bộ. Tuy hiện tại thế lực của gia tộc phục bộ không bằng lúc trước, trong gia tộc cũng không có người nào xuất chúng. Bất quá phục bộ Thiên Tầm dù sao cũng là người cùng bối phận với Bách Địa Đoàn Tàng. Hơn nữa một thân công phu cũng xuất thần nhập hóa. Bách Địa Phong cho dù có cuồng vọng thế nào, cũng không dám ở trước mặt phục bộ Thiên Tầm dương oai. Tự nhiên là tất cung tất kính. Chuyện này tự hồ là thói hư tật xấu của người Nhật Bản. Người càng nhu nhược thì bọn họ sẽ càng khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi mạnh hơn bọn họ thì vô luận ngươi có khi dễ vũ nhục bọn họ thế nào, thì bọn họ vẫn giống như cẩu không ngừng hướng bên cạnh ngươi vẫy đuôi. Nhẹ gật đầu, phục bộ Thiên Tầm nói, tôi vừa mới thấy người giống như là Thiên Diệp trọng phu của Hắc Long Hội. Ông ấy như thế nào lại tới nơi này? Không có nháo sự gì chứ? Không có, Bách Địa Phong nói. Hắn tựa hồ cũng không có muốn đem ý tứ của Thiên Diệp Trọng Phu nói cho phục bộ Thiên Tầm biết. Bất quá, loại chuyện này cũng không thể giấu giếm phục bộ Thiên Tầm được. Bất kể nói thế nào, phục bộ Thiên Tầm vẫn có địa vị quan trọng ở bên trong gia tộc Ninja Y Hạ. Chuyện lớn như vậy Bách Địa Đoàn Tàng nhất định phải nói rõ với bọn họ. Tìm bọn họ ngồi lại thương lượng một chút. Không có là tốt rồi. Cậu phải nhớ kỹ. Giải thi đấu võ thuật lần này có quan hệ trọng đại. Cậu đừng có làm ra sai lầm gì a, đây cũng không phải là chuyện riêng của gia tộc Bách Địa, mà là chuyện của gia tộc Ninja Y Hạ chúng ta. Phục bộ Thiên Tầm cậy già lên mặt nói. Sau đó liếc qua Diệp Khiêm bên cạnh. Nói, nếu như tôi không nhìn lầm vị này có lẽ là thủ lĩnh nanh sói lang vương Diệp Khiêm a, anh hùng xuất thiếu niên a hát. Không phải Mãnh Long không quá giang. Diệp tiên sinh quả nhiên là người có phách lực 10 phần a, vừa ra tay liền tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ có tiếng tăm lừng lẫy tại Nhật Bản. Quả nhiên là rất cao minh a hát. Nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Diệp Khiêm nói, vị này chắc hẳn là phục bộ Thiên Tầm gia chủ của gia tộc phục bộ a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phục bộ gia chủ vậy mà nhận thức Diệp Mỗ. Diệp Mỗ thật sự là sợ hãi không thôi. Phục bộ gia chủ tựa hồ đối với tôi có chút hiểu lầm a, chuyện lính đánh thuê Bát Kỳ bị tiêu diệt. Có người nào không biết là do tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi làm? Cùng nanh sói tôi không có nửa điểm liên quan. Loại lời này cũng không thể nói lung tung a. Nếu khiến cho người khác hiểu lầm thì sẽ không tốt. Lần này tôi đến Nhật Bản chỉ có một mục đích. Chính là đi bốn phía du ngoạn. Muốn tham quan những thắng cảnh tại Nhật Bản. thuận tiện nhìn tình huống phát triển của tập đoàn Hạo Thiên một chút. Nhìn xem có cần phải chuẩn bị thêm gì nữa hay không mà thôi. Lại nói tiếp, tôi quả thật rất muốn cảm ơn gia tộc Ninja Y Hạ. Nếu như không phải có sự ủng hộ của gia tộc Ninja Y Hạ, thì tập đoàn Hạo Thiên cũng không có khả năng phát triển tại Nhật Bản nhanh như vậy. Quay đầu nhìn Bách Địa Phong, Diệp Khiêm nói, ở trong đó, không thể bỏ qua công lao của Bách Địa Tiên Sinh A Hát. Tuy Diệp Khiêm tôi là người quê mùa, nhưng cũng hiểu được tri ân đồ báo. Sau này nếu như Bách Địa Tiên Sinh có chuyện gì cần Diệp Khiêm tôi hỗ trợ, thì chỉ cần là việc nằm trong phạm vi năng lực, tôi nhất định nghĩa bất dung từ. Cái gì gọi là nằm trong phạm vi năng lực? Đây còn không phải là do Diệp Khiêm tự mình định đoạt sao? Loại lời nói khách khí này Diệp Khiêm sẽ không để ở trong lòng. Huống hồ, hiện tại tuy cùng Bách Địa Phong thoạt nhìn có quan hệ khá tốt, nhưng cả hai người đều hiểu rõ, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ không có cách nào hòa giải. Trừ phi có một phương có thể từ bỏ việc theo đuổi Tống Nhiên. Diệp Tiên Sinh nói quá lời A Hát, chủ yếu vẫn là công lao của Tống Tiểu Thư, là cô ấy dựa vào mị lực cá nhân để chinh phục tôi. Nếu như Diệp Tiên Sinh muốn cảm ơn vậy thì hãy cảm ơn Tống Tiểu Thư A, Bách Địa Phong nịnh nọt nói. Lông mày của Phục Bộ Thiên Tầm có chút nhíu lại, sau đó lại giãn ra, nói, gia tộc Ninja Y Hạ cùng Nanh Sói hợp tác khi nào? Sao tôi lại không biết? Xem ra mặt mũi của Phục Bộ Thiên Tầm tôi không đủ a. Loại đại sự này mà tôi cũng bị mơ mơ màng màng. Tựa hồ có chút không thích hợp a. Phục Bộ gia chủ ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Chúng ta cùng Diệp Tiên Sinh hợp tác cũng chỉ cực hạn ở phương diện kinh tế mà thôi. Loại chuyện này tựa hồ cũng không cần phải thông báo cho Phục Bộ gia chủ a, huống hồ. Ông nội của tôi Bách Địa Đoàn Tàng mới là người lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ. Ông ấy có quyền lợi cho ra bất luận quyết định gì có lợi cho gia tộc Ninja Y Hạ. Bách Địa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tuy luận bối phận Bách Địa Phong không có tư cách nói chuyện với Phục Bộ Thiên Tầm. Thế nhưng mà dù sao gia tộc Bách Địa mới là đệ nhất gia tộc của gia tộc Ninja Y Hạ. Ông nội của Bách Địa Phong lại là người lãnh đạo của gia tộc Ninja Y Hạ. Phục Bộ Thiên Tầm nói ra lời nói khiêu khích như thế. Bách Địa Phong tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Nếu không chẳng phải là làm yếu đi uy phong của gia tộc Bách Địa sao? Lạnh lùng hừ một tiếng. Phục Bộ Thiên Tầm nói. Hợp tác về mặt kinh tế. Ngàn vạn lần đừng có dẫn sói vào nhà. Như vậy sẽ không tốt a. Vừa nói. Ánh mắt vừa nhìn Diệp Khiêm ở bên cạnh. Cách trương.